Thể Tu Chi Tổ, chương 228, chạy thoát, góc truyện audio.com. Không có khả năng, mấy người này dung nguyên ma khí làm sao biến mất, Hoàng Mi đạo nhân quá sợ hãi. Không tin ta kết động một cái pháp quyết, trong tay pháp bàn bỗng nhiên thả lớn gấp đôi. Phía trên chỉ có hai cái ảm đạm màu xám mũi tên. Mà trước kia so sánh bắt mắt màu xám nhỏ chút đã biến mất. Đây cũng quá kỳ quái. Liền xem như kết đan kỳ tu sĩ, tại trong một tuần, cũng không có cách nào thoát khỏi cái này pha loãng sau dung nguyên ma khí. Cái này mấy tiểu tử kia mới dùng mấy canh giờ, tìm ra sơ hở, Hoàng Mi đạo nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi có thể nhẫn tâm phế bỏ bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện tới trúc cơ kỳ tu vi. Đây chính là tự đoạn tu tiên lộ. Phải biết đứt gãy kinh mạch muốn lại tu luyện từ đầu ra pháp lực cơ hồ là không thể nào. Lấy cái kia quỷ dị phi chu tốc độ, ta coi như đuổi tới dung nguyên ma khí biến mất địa phương. Bọn họ không sai biệt lắm cũng chạy trốn tới đến ngoài 30 dặm. Lấy thần trí của ta chi lực, giống như mò kim đáy biển, cùng lãng phí thời gian, chẳng truy hạ trước đó bay đi hai cái Nhạc Dương tông đệ tử. Hoàng Mi đạo nhân suy nghĩ một phen, áo choàng linh quang thiểm động, nhận thức một cái phương hướng, cấp tốc bay đi, Lục Khôn mang theo vẫn còn đang hôn mê tiểu thiếu niên. Tại rậm rạp núi rừng bên trong đi lại, vừa mới hắn trên không trung thời điểm, liền phát hiện sơn mạch này là Lộc Dương sơn mạch một bộ phận. Cách Linh Minh sơn mạch có chút tiếp cận, mảnh này bọn họ hành tẩu núi rừng bên trong, linh khí hơi thưa thớt. Thậm chí còn trộn lẫn lấy một số yêu khí, trong núi rừng cây cành lá rậm rạp, thỉnh thoảng có các loại dã thu tiếng kêu ré truyền đến. Lộ ra tức giận 10 phần, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh, Lục Khôn bọn họ một nhóm người này không tự giác chậm dần tốc độ. Chi chi, tiểu kim từ khi rời đi Ngân Long Phi Chu về sau. Khỉ thần tình trên mặt thì thay đổi vô cùng khẩn trương. Cái kia đối với linh tính hai lỗ tai, một mực dựng thẳng, nghe phương viên khoảng 10 dặm động tĩnh, chờ bọn hắn tiến lên 2-3 dặm về sau, tiểu kim mới có hơi buông lỏng mà kêu to hai tiếng. Sau đó cái này hoàng sắc tiểu hầu thì nâng lên song chảo vò lên lỗ tai tới. Cái này thời gian dài sử dụng thiên phú thần thông, để tiểu kim mỏi mệt không chịu nổi, không có theo tới. Lục Khôn nhìn thấy tiểu kim khẳng định gật đầu, trùng điệp buông lỏng một hơi. Hắn nói ra, dựa theo cái kia kết đan kỳ tu sĩ độn thuật, này lại thời gian, khẳng định đã bay đến nơi đây. Nhưng là hiện tại còn chưa có xuất hiện, nói rõ hắn đã bỏ đi đuổi giết chúng ta. Chúng ta tạm thời an toàn, quá tốt, mấy người khác sau khi nghe thấy, toàn bộ tê liệt trên mặt đất, nhất là Triệu Tuyết Nhi. Trên gương mặt xinh đẹp sớm đã mồ hôi đầm đìa, nàng kinh mạch đứt gãy, pháp lực hoàn toàn không có, có thể kiên trì không ngã xuống, vẫn là kim cương quyết đại thành nguyên nhân, chỉ muốn là tu sĩ tầm thường, tự phế tu vi về sau, đã sớm ngất đi, Triệu Thanh Thiên là không có lộ ra quá suy yếu, bản thân hắn luyện thể thuật cũng có luyện khí trung kỳ tu vi, mà lại tu luyện là nguyên mộc luyện thể quyết. Vận chuyển khôi phục thuật phía dưới, thân thể khôi phục hết sức nhanh chóng, liền Lục Khôn đều dự định nghỉ ngơi tại chỗ, đây cũng không phải thân thể của bọn hắn không chịu đựng nổi, mà chính là cần thư giãn trên tinh thần kiềm chế. Nơi này mấy người, bao quát tiểu hôi, đều kinh lịch các loại thống khổ, tinh thần sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. À, ngay tại Lục Khôn mấy người tọa hạ lúc nghỉ ngơi. Lục Khôn hắn không có chú ý trên người thiếu niên, không cẩn thận đem thiếu niên này đầu đụng vào một bên trên cây. Ngược lại để thiếu niên này tỉnh lại, một cái giật mình, từ trên người Lục Khôn ngã xuống, thiếu niên này sờ sờ trên đầu mình thêm ra kiện hàng. Cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt có vẻ hơi vặn vẹo. Chẳng qua sau đó hắn liền nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Hét lớn. Không tốt, địch nhân đánh vào môn phái, mở to mắt cẩn thận từng ly từng tí muốn nhìn bốn phía. Hắn mới phát hiện lúc này vị trí địa phương là một mảnh sơn lâm. cũng không có tại Nhạc Dương Tông bên trong. Sau đó hắn thì nhìn về phía trước mắt mấy người. La đại ca, thiếu niên này liếc mắt liền thấy ngồi tại Triệu Tuyết Nhi bên người Vũ Hiên. Thần sắc vui vẻ, giống như nhận biết hắn như vậy. Vũ Hiên đã sớm đem khuôn mặt hồi phục đến trước kia bộ dáng. Hắn nghe vậy, nhìn về phía vị thiếu niên này, xoa xoa con mắt, có chút không quá chắc chắn mà hỏi thăm. Ngươi là nhỏ mây, là ta à, cha ta khi đó nói La đại ca ngươi bị người của La gia hại. Không nghĩ tới ngươi không có việc gì. Cái này Tiểu Vân xác nhận người này thì là năm đó La Huyền Vũ. Không còn trước đó hoảng sợ bộ dáng. Tiểu Vân, thật là ngươi, nghe được câu này Vũ Hiên rốt cục xác định cái này tiểu thân phận của thiếu niên. Đối thoại của bọn họ, để Lục Khôn mấy người bọn họ có chút không nghĩ ra. Lục Khôn hỏi, Vũ Hiên, ngươi biết tiểu tử này. Lục Sư Thúc, ngươi vì cái gì gọi La đại ca Vũ Hiên đâu? Còn có ta không là vừa vặn tại luyện khí phong? Làm sao đến nơi đây? Còn có thật nhiều địch nhân tiến công? À ta nhớ tới. Ta bị một cái đại hầu tử bắt đi. Tiểu thiếu niên nói năng lộn xộn, mà lại nhớ lại tình huống trước. Thần sắc lại kích động lên. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư tại Thượng Thanh Môn đại chiến giữa rực rỡ hào quang về sau. Có thể nói là toàn bộ luyện khí phong đệ tử thần tượng. Tu tiên giả ở giữa thông qua ngọc giản xem xét bức họa lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên cớ luyện khí phong đệ tử đều biết hai người bọn họ. Vũ Hiên gặp cái này Tiểu Vân như thế rông dài. Cười cười, hướng mấy người giải thích. Tiểu Vân tên đầy đủ gọi vàng Tiểu Vân. Là Nhạc Dương Tông trong phường thị một vị gọi là Hoàng Vân Phi con trai của tu sĩ. Trước kia ta tại La Gia cửa hàng làm chút việc vặt vãnh. Cùng vị này Hoàng Đại Thúc hết sức quen thuộc. Không nghĩ tới Tiểu Vân thành công tiến vào Nhạc Dương Tông. Bây giờ còn có luyện khí trung kỳ tu vi, đánh vỡ phụ thân hắn quỷ dị tư chất. Lục Khôn nghe được cái này Hoàng Vân Phi toát ra mấy phần suy tư thần sắc. Được nghe lại Vũ Hiên nói lên vô pháp đột phá luyện khí trung kỳ Hoàng Vân Phi. Để Lục Khôn lập tức nhớ tới. Hỏi, ngươi nói là cái kia tu vi một mực đang luyện khí tầng 3 người tu tiên kia. Vũ Hiên kinh ngạc nói, ngươi cũng nhận biết Hoàng Vân Phi. Lục Khôn nhìn trước mắt tiểu thiếu niên, hơi xúc động, nói, năm đó ta tiến vào Nhạc Dương Tông trước đó, tại Nhạc Dương Tông phường thị, chính là cái này Hoàng Vân Phi làm cho ta dẫn đường. Hắn tư chất kỳ lạ, ta có chút ấn tượng, chắc hẳn Thanh Thiên cùng Tuyết Nhi còn nhớ rõ, Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi cũng đều nhớ lại, gật gật đầu, bởi vì cái này Hoàng Vân Phi tư chất làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Bốn thuộc tính linh căn, tu luyện thời gian dài như vậy, vậy mà không có cách nào tiến vào luyện khí tầng 4. Quả thật có chút quỷ dị, Vũ Hiên quay đầu đối với Vàng Tiểu Vân hỏi, Tiểu Vân, vạn phụ thân ngươi có khỏe không? Vàng Tiểu Vân thần sắc có chút chán nản nói, phụ thân ta dựa vào mua được một cái bí thuật, đem tu vi của hắn độ cho ta, nguyên cớ ta mới có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ. Mà phụ thân là bởi vì tu vi tổn thất, tăng thêm cái này bí thuật tác dụng phụ, đã qua đời, không nghĩ tới Hoàng Đại Thúc vẫn là làm chuyện này, đúng. Ngươi bây giờ có hay không có thể bình thường tu luyện? Không, ta hiện tại tuy nhiên đến luyện khí tầng 4, nhưng là đến Nhạc Dương Tông về sau, vô luận như thế nào đều không có cách nào để tu vi gia tăng một tia. Giống như có một cái ngọn núi to lớn ngăn ở trước mặt. Không có cách nào đột phá, Tần Ngọc Thư nghe được mấy người đối thoại, chặt chẽ bao vây lấy thân thể màu trắng áo choàng, nói ra, dạng này nghe lên, Vàng Tiểu Vân hẳn là một loại kỳ lạ thể chất, trước đó dung nguyên ma khí không có cách nào dính vào trên người hắn. Chắc hẳn cũng là cái này cái thể chất nguyên nhân, Lục Khôn nhìn sắc trời, nói ra, không còn sớm, chúng ta trước tìm một cái chỗ bí ẩn chỉnh đốn hạ. Tiểu Vân, về chúng ta Nhạc Dương Tông sự tình, trên đường lại cùng ngươi mảnh nói tỉ mỉ. Tiếp theo, Lục Khôn bọn họ đều đứng dậy, định tìm một cái có chút bí ẩn vị trí, mở một cái đơn giản động phủ, cách chương.